mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, 80 không rời không bỏ. Đem các đóng kỹ, Đông Phương Tuyết cuối cùng tiến nhà kho. Hứa Tĩnh cấp cấp nhìn Phong Nhã không ngừng loay hoay u u. Rốt cuộc thế nào, người đến là lời nói a. Phong Nhã nghe nói buông xuống u u tay, đứng lên nhìn về phía xung quanh mọi người đạo. Hẳn là không có việc gì, chỉ là ở ngủ say. Dựa theo Đông Phương Tuyết lời, u u có lẽ là đang tiến hành thân thể cải tạo. Á Nam nghe nói kinh ngạc, chẳng lẽ là của Hà lão tễ thuốc? Không phải nói còn chưa có nghiên cứu chế tạo thành công sao? Nha đầu này thế nào to gan như vậy nhi? Nếu như thất bại kia nhưng là phải người chết. Hứa Tĩnh nghe nói cấp khóc chăm chú kéo u u tay phải không buông. Ô ô ô, kia u u bây giờ là có việc còn là không có việc gì a? Này đô một ngày một đêm. Hà Dương thấy tình trạng đó đem Hứa Tĩnh kéo vào trong lòng. Phong Nhã lắc lắc đầu. Hiện tại ta vẫn không thể xác định, muốn xem u u ý chí của mình lực, chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Á Nam mày nhăn lại, nếu không chúng ta trước đem u u làm ra thành đi. Phụ mẫu nàng còn đang chờ đâu? Chúng ta nếu như ở đây đợi đến thời gian dài, sợ rằng người ở phía ngoài sẽ cấp. Nghiêm Tùng vẫn bất dám lên tiếng, bây giờ nói chuyện đây chẳng phải là muốn chết. Đông Phương Tuyết nghe mấy người đối thoại, trong lòng phức tạp không hiểu. Hắn thật sự là không hiểu người thiếu nữ này tại sao muốn liều mạng cứu chính mình, chẳng lẽ liền là bởi vì mình từng một lần viện trợ sao? Hứa Tĩnh ngẩng đầu không xác định đạo, chúng ta như vậy di chuyển u u sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao nếu như hiện tại đem u u mang ra đi lời, tránh không được một ít dao động. Cũng không biết có thể hay không đối với hiện tại u u tạo thành ảnh hưởng. Mọi người đều nhìn về Phong Nhã. Phong Nhã cũng không xác định, dù sao hắn không có tiếp xúc cùng nghiên cứu quá này cái gọi là tễ thuốc. Hắn cũng không thể mù quáng hạ phán đoán a. Cái này đại gia khó xử. Á Nam đạo, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước hai người cấp người ở phía ngoài báo cái bình an. Những người khác lưu lại trông nom u u, Hứa Tĩnh gật đầu. Người đó đi báo tin, trước nói được rồi, ta muốn lưu lại chiều cố u u. Ngay đại gia thảo luận ai lưu lại ai đi báo tin thời gian. Vẫn đương người tàng hình Đông Phương Tuyết lên tiếng, ta có biện pháp đem u u làm ra đi. Lúc này mọi người đều hướng phía hắn nhìn sang, Hứa Tĩnh cùng Á Nam ánh mắt sáng lên, mà Phong Nhã. Nghiêm Tùng cùng Hà Dương lại là mắt co quắp, đại gia lúc này mới là lần đầu tiên nhìn thẳng vào Đông Phương Tuyết. Vừa thấy dưới, chỉ ở trong lòng lưu lại hai chữ yêu nghiệt, cùng u u ngay lúc đó tâm tình không sai biệt lắm. Hứa Tĩnh ở trong lòng lại là cảm thán nói, hiện tại tự mình biết u u vì sao liều mạng như vậy. Quả nhiên là Mỹ Nam mị lực đại A, Đông Phương Tuyết bị mấy người nhìn có chút mất tự nhiên. Xoay người hướng phía sau cũng là này tọa loại nhỏ nhà kho chung duy nhất một tòa dùng vải. Trắng bao vây lấy máy bay đi đến, bị sốc lên trong nháy mắt, Nghiêm Tùng ánh mắt sáng lên. Đây là tân khái niệm phi cơ trực thăng. Trời ạ, ở đây vậy mà sẽ có loại vật này. Đông Phương Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Tùng, Á Nam mắt cũng tỏa ánh sáng, nàng thề chính mình cả đời này còn chưa từng thấy đẹp trai như thế máy. Bay. Hứa Tĩnh nghe nói không hiểu nói, có cái gì bất đồng sao? Không phải là tạo hình đặc biệt điểm. Nghiêm Tùng nghe nói thật muốn thổ huyết, ngươi vậy mà nói không có gì bất đồng. Này bất đồng quá, Đông Phương Tuyết nhìn trước mắt máy bay đạo. Tân khái niệm máy bay trực thăng là một loại ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tứ đi xe. Cùng máy bay trực thăng gian hộ biến một loại máy bay. Nó là nước Mỹ được khắc tát từ châu AVX máy bay công ty mới nhất thiết kế thành quả, mà đây cũng là chính mình đến đây nhiệm vụ. Nghiêm Tùng hung hăng gật đầu, chính mình vẫn chỉ là nghe nói qua, thấy còn là lần đầu tiên. Hứa Tĩnh nghe nói mắt cũng sáng, lợi hại như vậy, chẳng phải là lục không xong dùng. Hà Dương đẩy hai mắt của mình, không biết đang suy nghĩ gì. Phong Nhã chỉ là kinh ngạc một chút liền không hề quan tâm. Chỉ cần có thể đem UU thành công vận chuyển ra. Cái khác cũng không quá quan trọng. Huống chi chính mình đối này đó Tịnh không có hứng thú. Hứa Tĩnh cười, kia còn chờ cái gì? Ta còn thật không có ngồi quá tân tiến như vậy máy bay trực thăng. Á Nam lại là khó xử. Thế nhưng, thứ này ai hội khai a? Nghiêm Tùng lắc lắc đầu. Ta sẽ không, cái này Hứa Tĩnh trợn tròn mắt. Không thể nào, không phải là máy bay thôi. Trước đây các ngươi không phải khai rất tốt. Á Nam khóe miệng một chiều. Cái này là lưỡng dụng. Ta dù sao làm bất định. Đông Phương Tuyết mỉm cười. Còn là ta đến đây đi. Nghiêm Tùng triệt để yên tâm. Hắn không thể chờ đợi được thượng này giá thoạt nhìn hình giọt nước hoàn mỹ khái niệm máy bay trực. Thăng, muốn hảo hảo nghiên cứu hạ. Mấy người khác cũng không hắn như thế vô tâm vô phế. Đô xoay người lại hướng phía UU phương hướng đi đến. Bất quá hình như có người động tác so với bọn hắn nhanh hơn. Đông Phương Tuyết đã đem UU ngồi chỗ cuối bế lên. Hướng phía máy bay đi tới. Hứa Tịnh ánh mắt lóe lóe. Như thế một cực phẩm. So với Lâm Hạo tên kia thế nhưng mạnh hơn nhiều. Ha ha, cô nàng này diễm phúc cũng không phải cạn a. Nha đầu này là tiêu chuẩn trượng mẫu nương nhìn con rể ánh mắt a. Ngay nàng hai mắt mạo sao thời gian. Bên tai lại là truyền đến Hà Dương như hàn băng bàn thanh âm. Nước bọt, Hứa Tịnh khóe mắt một chiều. Quay đầu quả nhiên nhìn thấy Hà Dương kia lãnh muốn chết mặt. Ngượng ngùng cười, liền vén thượng tay của đối phương cánh tay thấp giọng nói. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ngươi không cảm thấy UU cùng tiểu tử này rất xứng sao? Hà Dương lúc này mới sắc mặt vừa chậm. Tiểu tử này có thể hay không thái tiểu bạch kiểm một điểm a? Ngươi xác định UU thích như vậy? Hứa Tĩnh không vui trắng đối phương liếc mắt một cái. Ngươi là đấu kỵ biệt phóc người đẹp hơn ngươi đi. Hà Dương sắc mặt cứng đờ. Ta sẽ đấu kỵ, cười nhạo, nam nhân nếu như cũng đã lớn thành hắn như vậy ta gặp các ngươi những nữ nhân này làm sao bây giờ? Hừ, bất quá nói thật, tiểu tử này bối cảnh khẳng định không đơn giản. Nếu như UU coi trọng hắn, muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị a. Hứa Tĩnh gật đầu nói. Ta biết như vậy soái ca bình thường đều là cướp tay hóa. Bất quá ta tin UU đích thực lực, bình thường nữ nhân này muốn đối phó nam nhân không có bất mắc câu. Ngài, đương nhiên, cũng muốn nàng chịu ra tay. Ôi, ngươi không biết nha đầu này lười chuột rút, ngươi bất đẩy nàng một chút, nàng tài năng ở tại chỗ đợi cho chết già. Đây cũng là ta vì sao năm đó luôn thúc nàng yêu đương nguyên nhân. Cũng không biết lần này là tình huống nào a. Hà Dương khóe miệng một chiều. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói là tượng Đông Phương Tuyết người như vậy bình thường đều là thân phận so sánh đặc thù. Nếu như ta không đoán sai, nhà này hỏa xuất thân không đồng nhất bàn, bình thường người giống như hắn vậy hôn nhân của mình đô là không thể tự chủ. Nói đến đây Hà Dương tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt chính là biến đổi, Hứa Tĩnh nghe nói ngây người. Bất quá cũng không thế nào để ở trong lòng dù sao bát tự còn chưa có một phiết đâu. Bởi vì UU vẫn không tỉnh, Đông Phương Tuyết cũng vẫn không có rời đi. Thẳng đến UU hôn mê ngày thứ năm, UU tỉnh lại đầu tiên mắt thấy liền là mẫu thân của mình cơ hồ là vui quá nên khóc ôm chính mình. UU, người rốt cuộc tỉnh, mẹ lo lắng gần chết. Ô ô, người nếu không tỉnh mẹ cũng không biết làm sao bây giờ. Ô ô, một đám người trong nháy mắt đem UU cấp phì chật như nêm cối. Không yêu vô giúp vui Phong Nhã. Hà Dương cùng Đông Phương Tuyết quyết đoán đem vị trí nhượng ra. Thẳng đến mỗi người đô hỏi một lần ở xác định UU không có việc gì hậu mới để cho chạy UU. Nàng cảm thấy đầu óc một trận mê muội a. Không có bị virus làm tử. Trái lại muốn chết như vậy ở người một nhà trong tay. Đó mới gọi oán a. Buổi tối, đại gia tụ cùng một chỗ thương lượng, này hai giá máy bay lợi dụng suất, hai giá máy bay, tổng cộng có thể ngồi 100 nhân. Thế nào an bài? Á Nam nhìn về phía bốn phía, Hứa Tĩnh nói thẳng, rất đơn giản, trước đêm không có sức chiến đấu trở về đi bái. Hà Dương đầy kính mắt, không có sức chiến đấu nhiều lắm, không tốt quyết định, Nghiêm Tùng biểu tình rất nghiêm túc, dù sao Hà lão muốn ở nhóm người này Lý, cái khác ta cũng không ý kiến. Mọi người khinh hắn, Á Nam nhìn về phía U U, ngươi nói như thế nào? U rất trực tiếp, còn có thể nói như thế nào? Đương nhiên là trước đem chúng ta thân nhân của mình bằng hữu tống lên phi cơ. Những người khác lại nói, thực sự không được, vậy thẳng thắn không muốn ngồi đây, muốn biết bầu trời này thượng cũng không nhất định đều là an toàn. Á Nam gật đầu, tốt lắm, ta lưu lại, ngươi cùng Hứa Tĩnh ngẫu nhiên đi trước một bước đi, đem ta mấy huynh đệ cũng mang đi, ta dẫn kia vệ đội cũng đủ để ứng phó rồi. Lại nói lần này chúng ta cướp đoạt xe buýt cùng xe vận tải hẳn là trang hạ những người này không có. Vấn đề gì, đến địa phương cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Á Nam đồi những thứ ấy dân chạy nạn không rời. Không bỏ, nhượng mọi người đều rất cảm động. U nghe nói lại là lắc đầu, ta không đồng ý, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta làm đến hai giá máy bay. Bên ngoài những người đó đâu nhìn thấy, lúc này muốn là chúng ta đô đi, liền còn lại ngươi này tư lệnh lẻ loi. Bọn họ bất làm bạo động mới là lạ, đem ba mẹ ta bọn họ trước cất bước, ta lưu lại, Hứa Tĩnh nghe nói đạo, các ngươi đô lưu lại, vậy ta cũng lưu lại đi. Tả Hữu chẳng qua là nhiều đi mấy ngày mà thôi, U lại là phản đối. Chúng ta đô lưu lại, chúng ta ba mẹ an toàn người nào chịu trách nhiệm a? Ngươi yên tâm mẹ ngươi một người sao? Kia nếu không ta lưu lại, ngươi theo máy bay đi trước. Hứa Tĩnh vẫn đang không buông miệng, U một cái liếc mắt, ta cũng không phải nam nhân của ngươi, ngươi như thế sinh ly tử biệt, không rời không bỏ làm chi, cho ta xéo đi, ta hiện tại mới biết ta vì sao tìm không được nam nhân. Liền là bởi vì ngươi nhà này hỏa quấn ta thật chặt, không cho người khác cơ hội. Hứa Tĩnh nghe nói nổi giận, ngươi nhà muốn chết à, đó là ngươi chính mình lười. Cùng ta không bán hào quan hệ, nói liền hướng phía U nhào tới, hai người thoáng cái náo ở tại cùng nhau, mọi người thấy thật sự là không nói gì. Đông Phương Tuyết vẫn duy trì chính mình trầm mặc, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, hắn cũng rất muốn mắt trợn trắng. Này hai nàng nhân thật đúng là tuyệt, Hà Dương nhìn không sai biệt lắm, vội vàng tiến lên đưa hắn ra vị kia cấp kéo lên. U cuối cùng làm tổng kết. Hứa Tĩnh cùng Hà Dương, mang theo Hứa mẹ cùng ba mẹ ta, Tiểu Vũ, Trương Trọng, Hiểu Hiểu, đem cái kia gọi Úc Minh cũng coi như thượng đi. Sau đó là Á Nam ngươi mấy không thể chiến đấu bằng hữu. Nghiêm Tùng, Hà Lão cùng Tiểu Thiên, Phong Nhã ngươi cũng đi. Người khác, các ngươi nhìn còn có ai thích hợp cùng nhau mang theo. Đúng rồi đem Tiểu Hắc cùng Khỉ ốm cũng mang theo. Hai người này cũng là phục uống thuốc tê, thân thể là người bình thường gấp ba, ở trên đường trở về gặp được tình huống nào cũng có thể chiến đấu. Các ngươi nhìn còn có cái gì muốn bổ sung? Ngoặc kép, hết chương.